Vạn đạo Long Hoàng, chương 2490, bị vây giết, tình huống có biến. Gocchuyenaudio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Bất quá, những cái kia đại hình nguyền rủa chi địa rất nhiều đều đang một chút đại thế lực trong tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tỷ như, những cái kia có cường giả vô địch chấn thủ thế lực. Còn có, Hoàng Tuyền Sơn công nhận lớn nhất nguyền rủa chi địa chính là ở Hoàng Tuyền Sơn đệ nhất thế lực cường đại, Hoàng Tuyền đế quốc trong tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoàng Tuyền đế quốc không hề nghi ngờ, là Hoàng Tuyền thế giới chúa tể, cũng là một cái duy nhất có thần linh chấn giữ thế lực. Hơn nữa, thần linh còn không chỉ một cái, hiệu lệnh toàn bộ Hoàng Tuyền thế giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thể nói, Hoàng Tuyền thế giới tất cả thế lực lớn nhỏ cũng là Hoàng Tuyền đế quốc phụ thuộc. Hoàng Tuyền đế quốc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghĩ đến Hoàng Tuyền đế quốc, Lục Minh hiện lên chờ mong. Lúc trước hắn xem xét điển tịch liền biết, Hoàng Tuyền thế giới bên trong, lớn nhất nguyền rủa chi địa liền ở Hoàng Tuyền đế quốc bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Truyền thuyết, tại cái kia nguyền rủa chi địa bên trong, có trái cây sinh mệnh, cho dù là nặng tổn thương, đều có thể chữa trị. Liền xem như thần linh, cũng có cực lớn hiệu quả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơn nữa, bên trong còn ẩn chứa những bảo vật khác. Lục Minh đoán chừng, Tổ Long, dị tộc Thánh Tổ, nhất định sẽ đi Hoàng Tuyền đế quốc, bởi vì, chỉ có nơi đó mặt trái cây sinh mệnh, mới có thể trị tốt thương thế của bọn hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá chỗ đó, không phải hắn bây giờ có thể đi, đối mặt dị tộc Thánh Tổ loại kia tồn tại, đi cũng là đi không, vẫn là an tâm tăng thực lực lên làm đầu. Lục Minh nhắm mắt lại, lĩnh hội trước mắt pho tượng bên trên chúa tể chi ý, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Pho tượng này chúa tể chi ý rất nhạt, Lục Minh chỉ tốn một tháng không tới thời gian, liền hoàn toàn tìm hiểu. Tìm tòi một lần, không có phát hiện gì khác lạ, Lục Minh liền cùng Lục Thánh Thiên Tôn tụ hợp hướng về bên ngoài đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ra di tích bọn họ lựa chọn một cái phương hướng, phi hành đi. Chờ chút, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phi hành một đoạn đường về sau, Lục Minh bỗng nhiên mở miệng, sau đó ngừng lại. Những người khác cũng dừng lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không đúng, phiến khu vực này quá an tĩnh. Lục Thánh Thiên Tôn kinh nghiệm phong phú, lập tức cũng cảm giác được không thích hợp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phiến khu vực này yên tĩnh im ắng, phảng phất không có bất kỳ cái gì sinh linh, ngay cả sâu kiến đều không có, tuyệt đối không thích hợp. Đúng lúc này, tứ phương thân hình chớp động xuất hiện số lớn thân ảnh, đem Lục Minh bọn họ bao bọc vây quanh. Gocchuyenaudio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những người này, có đại đế cảnh tu vi, cũng có thiên đế cảnh tu vi, nguyên một đám phát ra lạnh lùng sát cơ, hướng về Lục Minh bọn họ. Chư vị, các ngươi là ai? Vì sao vây quanh chúng ta? Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh mở miệng hỏi thăm, người giết các ngươi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giọng nói lạnh lùng vang lên, trong đám người, đi ra hai đạo bóng người. Tà thần tộc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn thấy hai người này, Lục Minh, Lục Thánh Thiên Tôn đám người, ánh mắt ngưng tụ. Lục Minh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm hai cái tà thần tộc ánh mắt nhìn về phía Lục Minh thời điểm, càng là bắn ra sát khí lạnh như băng. Cho ta giết bọn họ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong đó một cái tà thần tộc ra lệnh, bá, bá, bá, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lập tức những cao thủ kia, đều động cùng một chỗ hướng về Lục Minh bọn họ đánh tới, trên trăm đạo công kích muốn đem Lục Minh bọn họ bao phủ. Mạnh nhất là Ngũ Tinh Thiên Đế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những người này vừa ra tay, Lục Minh liền đánh giá ra đối phương thực lực. Mạnh nhất là Ngũ Tinh Thiên Đế, chỉ có hai người, mặt khác đều ở Ngũ Tinh Thiên Đế phía dưới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trực tiếp triệu hồi ra Cửu Long Thần Đỉnh, 9 tôn Cửu Long Thần Đỉnh trôi nổi tại bốn phía, đem tất cả công kích ngăn trở, sau đó chấn động phía dưới, hướng về tứ phương oanh kích mà ra. Cửu Long Thần Đỉnh lực lượng cường đại cỡ nào, những người này chỗ nào ngăn lại được kinh khủng lực lượng oanh kích mà ra, từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, những người này, nguyên một đám thân thể nổ bể ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngay cả hai cái ngũ tinh thiên đế, cũng là như thế, thân thể nổ tung, vẫn lạc tại chỗ, hai cái kia tà thần tộc tu vi càng kém, chỉ có nhất tinh thiên đế cũng đang trong nháy mắt bị đánh giết. Lục Minh vọt qua, đem tất cả chữ vật giới chỉ thu vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi, Lục Minh nói, đám người cực tốc rời khỏi nơi này, hướng về bắc phương phi hành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là trên đường đi, sắc mặt của bọn hắn, đều có chút ngưng trọng. Vừa rồi những người kia trừ bỏ hai cái tà thần tộc, những người khác rất rõ ràng là bản thổ người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chẳng lẽ là cái nào đại thế lực bị tà thần tộc khống chế cho nên phái người canh giữ ở một chút nguyền rủa chi địa phía trước, săn giết bọn họ thiên giới cường giả. Bọn họ suy đoán như vậy, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ một đường phi hành, hai ngày sau, đi tới một cái khác nguyền rủa chi địa phụ cận. Nhưng là tại cái kia nguyền rủa chi địa phụ cận, bọn họ thấy được một trận chém giết. Góc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một đám người, đang vây công 10 cái thiên giới cao thủ. Hơn nữa những ngày kia giới cao thủ, rõ ràng rơi vào hạ phong, trên mặt đất đã rơi xuống 7-8 bộ thi thể, có nhân tộc cũng có thần thú nhất tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà vây công thiên giới cao thủ, rõ ràng là bản thổ người, nhưng là ở trong đó, bọn họ thấy được mấy cái tà thần tộc. Giết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh bọn họ không chút do dự, giết ra ngoài. Lục Minh hiện tại điều khiển Cửu Long Thần Đỉnh, thì tương đương với một tôn đỉnh phong thiên đế, đại chiến không có bất ngờ, Lục Minh diệt sạch những người này cùng mấy cái tà thần tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tả, mười mấy cái thiên giới cao thủ, sống sót sau tai nạn, rất là hưng phấn, hướng Lục Minh bọn họ nói tạ ơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chư vị, đây là có chuyện gì? Lục Minh hỏi thăm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chúng ta cũng không biết, bọn họ mới vừa thăm dò xong cái này nguyền rủa chi địa, rời đi nguyền rủa chi địa một khoảng cách liền gặp vây công. Đối phương bên trong, một tên đại hán nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tình huống một dạng, Lục Minh chân mày cau lại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai ngày này, bọn họ một mực đi đường, đã rời đi bên trên một cái thế lực phạm vi, đi tới một cái khác thế lực nhưng cái thế lực này làm ra cử động cũng cùng cái trước thế lực một dạng. Chẳng lẽ, xung quanh những cái này đại thế lực đều bị tà thần tộc khống chế? Hoặc là cùng tà thần tộc hợp tác rồi? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trong lòng có một loại dự cảm xấu. Sau đó, đám người tụ hợp cùng một chỗ rời khỏi nơi này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một ngày sau, bọn họ đi tới một tòa cự đại thành trì phụ cận. Nhưng là tòa thành trì này bốn phía cửa thành, đã có người kiểm tra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chúng ta đi qua nhìn một chút, Lục Minh bọn họ thương lượng xong, sau đó biến hóa một lần dung mạo thu liễm khí tức hướng về một cái cửa thành đi đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Các ngươi, tất cả mọi người vào thành, đều muốn từ cái này cánh cửa xuyên qua, rõ chưa? Một cái nghiêu đầu nhân chừng lớn nghiêu nhãn, quát lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh phát hiện, ở cửa thành cạnh ngoài, có một cái cửa đen nhánh, không lớn, phía trên khắc đầy kỳ diệu đường vân. Tất cả tiến vào thành trì người, đều muốn từ cái này cánh cửa xuyên qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ông, bỗng nhiên, làm một cái lão già tóc trắng xuyên qua phiến kia cửa thời điểm, phiến kia cửa tản mát ra thôi sán quang huy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên giới khí tức giết hắn, một đạo quát lạnh vang lên, góc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đón lấy, bốn phía đập ra nguyên một đám cao thủ. Thật nhiều cường giả, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh ánh mắt ngưng tụ, trong nháy mắt nhào ra, có hai cái ngũ tinh thiên đế, một cái lục tinh thiên đế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ông lão tóc trắng kia hét lớn, thân hình nhanh lùi lại, nhưng là đã chậm. Đụng, đụng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấy đạo công kích đánh vào lão già tóc trắng trên người, trực tiếp đem hắn đánh giết. Lục Minh bọn họ, không khỏi dừng bước, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đáng chết, là ta thần tộc, có người gầm nhẹ, bất quá hạ giọng, cũng không có truyền đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tuyệt đối là tà thần tộc, bọn họ chế tạo loại kia đại môn, có thể đo ra trên người chúng ta thiên giới khí tức. Lục Thánh Thiên Tôn nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.